Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 216, chương 217, không cách nào tưởng tượng mạnh. Nhìn thấy viên nam ly cái này nam cương thiên kiêu hướng huyền thiên thánh tử khiêu chiến. Xích Dương Thành bên trong tu sĩ nhao nhao chạy tới. Bọn hắn tự nhiên không cho rằng viên nam ly cái này nam cương lớp người quê mùa là huyền thiên thánh tử đối thủ. Nhưng là bọn hắn cũng nhìn ra được. Cái này Xâm La Tông thánh tử khí tức thâm hậu. Là một cao thủ. Liền xem như tại Trung Châu thế hệ tuổi trẻ bên trong. Cũng tính được là không tệ. Cùng cao thủ như thế luận bàn. Tự nhiên cũng có thể nhìn ra huyền thiên thánh tử thực lực. Dù sao mặc dù huyền thiên thánh tử tại Trung Châu tên tuổi cực lớn. Nhưng lại chưa từng ra tay. Cho nên tất cả mọi người vô cùng hiếu kỳ. Vị này thịnh danh chi hạ huyền thiên thánh tử. Thực lực đến cùng như thế nào? Thậm chí liền Xích Dương Tông trưởng giáo Xích Dương chân nhân cũng đem thần niệm quét tới. Nhìn từ xa xa lấy trận này luận bàn. Tần Đình nhãn thần đạm mạc. Hiện lên một tia trào phúng. Cái này cái gọi là Xâm La Tông thánh tử viên nam ly. Khí tức thâm hậu. Theo thứ tự là tu vi căn cơ cực kỳ vững chắc. Tính được là một cao thủ. Nhưng là muốn khiêu chiến tự mình. Vẫn còn không có tư cách kia. Tần Đình khẽ lắc đầu. Thản nhiên nói. Viên đạo huynh. Ngươi quá yếu. Yếu đến ta liền xuất thủ hứng thú cũng không có. Nghe được Tần Đình lời ấy. Viên nam ly sắc mặt âm trầm hạ. Cười lạnh nói. Khó đạo huyền thiên thánh tử không dám. Yên tâm. Tại hạ xuất thủ sẽ có phân tắc. Sẽ không đả thương đến thánh tử. Nhìn xem xuất khẩu cuồng ngôn viên nam ly. Tần Đình trong mắt lóe lên một tia sát cơ. Giống viên nam ly bực này mặt hàng. Tần Đình tiện tay liền có thể đánh chết. Nhưng là Tần Đình hiện tại bỗng nhiên không muốn giết viên nam ly. Hắn biết rõ. Đối với viên nam ly loại này tâm cao khí ngạo người mà nói. Có một loại kết cục. So tử vong đáng sợ hơn. Đó chính là trở thành một tên phế nhân. Mà lại Tần Đình trong lòng cũng có mấy phần dự định. Tự mình tại Trung Châu không có cái gì căn cơ. Nhưng lại danh khí cực lớn. Là những cái kia nghĩ nhanh chóng thành danh người mục tiêu tốt nhất. Những người này nếu là nghĩ con ruồi đồng dạng vây quanh. Tần Đình cũng sẽ không sợ người khác làm phiền. Mà cái này viên nam ly. Chính là mình lập uy tốt nhất công cụ. Nghĩ đến cái này. Tần Đình bỗng nhiên mỉm cười. Thản nhiên nói. Viên đạo huynh, ngươi quá yếu, bất quá ngươi nếu là khăng khăng như thế, ta cũng thỏa mãn ngươi. Dứt lời, theo Tần Đình kia đen như mực tóc bên trong, bỗng nhiên có một sợi tóc chóc ra. Sợi tóc kia đen như mực, óng ánh sáng long lanh, tinh khiết không tì vết. Thậm chí ở đây rất nhiều nữ tu sĩ trong ánh mắt cũng không khỏi lộ ra mê ly chi sắc. Các nàng yêu thích bảo thạch. Tần Đình cái này một sợi tóc ở trong mắt các nàng so bảo thạch càng thêm mỹ lệ. Tần Đình khinh khinh thổi. Sợi tóc kia bay lên. Đón gió liền dài. Vô số đạo văn tuôn ra. Hóa thành một tôn hóa thân. Cái hóa thân này áo trắng như tuyết. Rõ ràng là một cái khác Tần Đình. Áo trắng như tuyết. Khí tức cực kỳ cường đại. Tần Đình mỉm cười. Nói khẽ. Viên đạo huynh. Bắt đầu đi. Viên nam ly sắc mặt âm trầm, trong lòng vừa hận vừa giận. Huyền thiên thánh tử cư nhiên như thế xem thường hắn. Một sợi tóc hóa thành hóa thân, có thể có bản tôn bao nhiêu pháp lực. Một sợi tóc hóa thành hóa thân, có thể có bản tôn bao nhiêu pháp lực. Mà chung quanh vây xem các tu sĩ cũng là cực kỳ chấn kinh nhìn xem cỗ kia hóa thân. Một sợi tóc liền thành hóa thành một bộ hóa thân. Loại thủ đoạn này, chưa từng nghe thấy. Viên nam ly gầm thét. Huyền thiên thánh tử. Người có dũng khí nhục ta. Xâm La ấn. Viên nam ly ngang nhiên xuất thủ. Hắn một ấn triển khai. Xâm La vạn tượng. Phảng phất có rất nhiều thần ma đủ tụng ma kinh. Trời xanh sụp đổ. Cơ hồ muốn đem hư không cũng chấn vỡ. Hắn không hổ là uy chấn nam cương thiên kiêu nhân vật. Một chiêu này. Quả nhiên là cái hủy thiên diệt địa. Chung quanh tu sĩ cũng là bị viên nam ly một kích này rung động đến. Bọn hắn nguyên bản xem thường cái này nam cương lớp người quê mùa. Nhưng là viên nam ly lần này xuất thủ. Bọn hắn mới phát hiện. Nguyên lai người này thế mà mạnh như vậy. Tần Đình Cỗ kia hóa thân bỗng nhiên nhẹ nhàng vươn một trường. Đối cứng cái này một ấn. Một tiếng ầm vang. Đất trời rung chuyển. Viên Nam Ly kêu lên một tiếng đau đớn. Phun ra một ngụm tiên huyết. Lùi lại vài dặm mới tan mất cầm kinh lực. Mà Tần Đình Cỗ kia hóa thân tia văn bất động. Có vẻ cực kỳ nhẹ nhõm. Viên Nam Ly không thể tin được nhìn xem cỗ kia Tần Đình hóa thân. Trong mắt tràn đầy hãi nhiên. Cái này sao có thể? Tự mình toàn lực xuất thủ một kích. Thế mà liền cái này một bộ hóa thân cũng đánh bất động. Tần Đình Cỗ kia hóa thân bỗng nhiên tay nâng một trường. Có biển lớn bành trướng. Sóng lớn cao tới hơn trăm trượng hướng Viên Nam Ly đánh tới. Lập tức hóa thành một tôn hải dương cự nhân. Một quyền hướng Viên Nam Ly đánh tới. Hủy thiên diệt địa. Nhìn xem Tần Đình hóa thân cái này một hủy thiên diệt địa một kích. Viên Nam Ly gầm thét. Trước người vô số đạo văn hiện lên. Muốn ngăn cản một kích này. Một tiếng ầm vang. Viên Nam Ly trong miệng thổ huyết. Thân bất do kỳ bay ngược mà ra. Đánh cho một tiếng đụng vào bên trong lòng đất. Quanh thân huyết nhục bành bành bành sụp đổ. Hóa thành bao quanh huyết vụ. Lập tức thoi thóp, Tần Đình một sợi tóc phân thân, cũng đã cường đại đến loại trình độ này, nhường chung quanh tu sĩ nghiêm nghị mà kinh, một vị thần đài cảnh cường giả lẩm bẩm nói. Cái này sao có thể? Huyền Thiên Thánh Tử, thật sự là kinh khủng. Mọi người xung quanh kính úy nhìn xem Tần Đình, tâm trì thần diêu, Tần Đình tiện tay rút ra một sợi tóc, luyện thành hóa thân. Cỗ này hóa thân dung nạp pháp lực của hắn có thể nói là chín châu mất sợi lông. Thế nhưng là chính là như thế một bộ hóa thân. Liền tiện tay đem một vị nam cương thiên kiêu đánh thoi thóp. Một bộ hóa thân liền có như thế uy lực khủng bố. Vậy bản tôn chẳng phải là. Nghĩ đến cái này. Đám người nhao nhao kính úy nhìn về phía Tần Đình. Như là nhìn xem một tôn thần. Có thể tưởng tượng. Huyền Thiên Thánh Tử uy danh. Lại đem một lần nữa truyền khắp Trung Châu. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.